Bạch Liên đạo trưởng dung mạo xinh đẹp mang theo một nữ tử thanh tú tiến vào. Đại tiểu mỹ nhân nhìn Kim Liên đạo trưởng trước một cái, sau đó sức chú ý bị cái đuôi lay động của mèo mướp hấp dẫn. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1719, vấn đề không lớn, 1. Cái đuôi của mèo mướp chậm rãi cứng ngắc, hồi lâu không nhúc nhích lấy một lần. Dương thần Kim Liên đạo trưởng bay ra, tựa như thực thể, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm các nàng. Vào nhà phải nhớ gõ cửa, đây là lễ phép. Tiếp theo, sắc mặt thoáng dịu đi, hỏi, chuyện gì? Bạch Liên đạo trưởng mím môi, làm bộ chưa thấy mèo mướp. Thu Thiền Y vừa du lịch trở về, mang về một tình báo. Tổng đàn địa tông trống trơn rồi, đám yêu đạo kia không biết đã chuyển đến nơi nào. Kim Liên đạo trưởng luôn an bài đệ tử ở ngoại vi quan sát, tìm hiểu tình huống tổng đàn địa tông. Cái này không cần các đệ tử bị quá hóa liều, chỉ cần chú ý tình trạng sinh tồn của dân chúng địa giới xung quanh, có thể đại khái thăm dò động tĩnh của đám yêu đạo trong tổng đàn địa tông. Đầu tiên, yêu đạo địa tông cũng cần ăn cơm, cho nên nhất định sẽ hướng dân chúng khu vực xung quanh mua lương thực, vật tư. Tiếp theo, đạo sĩ địa tông sa đọa thành ma, trong thời gian nhất định cần phát tiết dục vọng trong lòng. Cái này bao gồm dục vọng phương diện sinh lý, dục vọng giết chóc vân vân. Phương diện giết chóc, yêu đạo địa tông trái lại sẽ không tàn sát dân chúng địa giới xung quanh, thỏ không ăn cỏ gần hang mà. Nhưng ở phương diện sinh lý, yêu đạo địa tông thường xuyên xuống núi cướp bóc, làm nhục dân nữ. Bọn họ không đi lầu xanh, kỹ quả những nơi đó, bởi vì nữ tử phong trần chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng, không thể thỏa mãn ác ý của bọn họ. Bọn họ thích lăng nhục gái nhà lành. Ta ẩn núp ở phụ cận tổng đàn vài ngày, chưa gặp được yêu đạo đi ra săn bắn, liền cảm thấy có chút kỳ quái. Thu Thiền Y nhíu mày nói, sau khi hướng dân chúng xung quanh tìm hiểu, đạt được tin tức là yêu đạo địa tông đã rất lâu chưa đi ra làm loạn. Nghe vậy, lông mày Kim Liên đạo trưởng nhất thời nhíu lại thật sâu. Đám yêu đạo một lần gần nhất ra ngoài hoạt động là lúc nào? Lão trầm ngâm hỏi. Đôi mắt linh động của Thu Thiền Y hướng lên trên nhìn nhìn, làm ra bộ dạng nhớ lại, nói, gần một tháng rồi. Kim Liên đạo trưởng châm trước nói, tu vi yếu, đại khái 10 ngày phải phát tiết ác ý một lần. Tứ phẩm có thể chịu đựng nửa tháng ác niệm ăn mòn, nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng được một tháng. Nửa tháng trước, đã xảy ra cái gì? Kim Liên đạo trưởng hơi tự hỏi, liền đã rõ chân tướng. Thời gian giảm chính bị phong ấn, ngay tại nửa tháng trước. Lão sắc mặt như thường nói, ta đã biết bọn hắn trốn đi đâu rồi, không cần lo lắng. Bạch Liên đạo trưởng khẽ gật đầu, liếc mèo mướp một cái, nói, vậy không phiền ưng quấy rầy Kim Liên sư huynh tu hành nữa. Dứt lời, mang theo địa tông nhất chi hoa Thu Thiền Y rời khỏi. Đại tiểu mỹ nhân rời khỏi nhà tranh, Bạch Liên đạo trưởng quay đầu nhìn góc nghiêng khuôn mặt của đệ tử xinh đẹp, cười nói, Thiền Y, lực lượng công đức trên người ngươi càng thêm hùng hậu rồi. Khuôn mặt thanh tú của Thu Thiền Y nở rộ nụ cười ngọt ngào. Bạch Liên sư thúc, con đã có thể âm thần xuất hiếu rồi. Đạo môn lục phẩm, âm thần cảnh. Không thể không nói, loạn thế là thời cơ tu hành tốt của địa tông, bởi vì có quá nhiều cơ hội tích góp lực lượng công đức, nhưng cũng là thời kỳ nguy hiểm nhất, bởi vì trong loạn thế ai cũng là kẻ ác. Người hôm nay cứu một người, ngày mai người nọ đốt giết cướp bóc, chế tạo nghiệp chướng. Phần nhân quả này sẽ có một bộ phận chuyển rời đến trên thân đạo sĩ địa tông. Lúc này, liền cần hao phí lực lượng công đức nhất định đi trừ khử. Đương nhiên, cũng có nhân quả không thể trừ khử. Ví dụ như đạo trưởng nào đó thích nhập vào mèo mướp, mê hoặc quân vương, họa loạn triều cương. Đúng rồi, trong phòng Kim Liên sư thúc sao có mèo? Hắn vừa rồi là nhập ở trên thân mèo à? Thu Thiền Y vừa rồi chưa dám hỏi. Bạch Liên đạo trưởng thở dài một tiếng. Sau khi từ kinh thành trở về, Kim Liên sư huynh liền nhiễm sở thích cổ quái, nhập vào mèo mướp, hơn nữa chỉ thích mèo mướp. Người coi như không biết đi, ai cũng có sở thích cổ quái, cho dù là một ít đại nhân vật, thậm chí anh hùng trong mắt ngươi cũng sẽ có. Nàng nghĩ nghĩ, nêu ví dụ nói, quá xa không nói, chọn một ít người ngươi quen thuộc. Thiên tông thánh nữ Lý Diệu Chân, mê là hành hiệp trượng nghĩa. Thánh tử Lý Linh Tố, là gặp ai yêu người đó, thích đùa bỡn thân thể cùng cảm tình của nữ tử, chọc giận nữ tử, bị giam lòng nửa năm. Còn có Hứa Thất An được các ngươi tôn sùng cực điểm. Hắn trước khi quật khởi, ngày ngày đi câu lan, đêm đêm đi xáo phường ti, còn không trả tiền. Tính cách, sở thích thành viên thiên địa hội, nàng đều là lúc lần nói chuyện phiếm nào đó, nghe Kim Niên sư huynh nói tới. nếu cứ phải hỏi lần nào, chính là nàng tìm Kim Niên sư huynh mãi không có kết quả. Cuối cùng ở trong vườn hoa nhìn thấy một con mèo mướp vui vẻ trà trộn ở trong đàn mèo, dùng vương bác quyền xá giúp tiểu đệ. Đó còn là chuyện lúc ở Kiếm Châu. Bạch Liên đạo trưởng nghe xong liền cảm thấy những sở thích nhập lên mèo của Kim Niên sư thúc cũng không phải vấn đề gì lớn. Thu Thiền Y cảm khái nói: Hứa Ngân La tuổi trẻ phong lưu thật sự là làm người ta ngưỡng mộ. Trong đầu Bạch Liên đạo trưởng hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi. Lúc này Thu Thiền Y đã bước chân nhẹ nhàng chạy ra, nữ tử sáng người nhẹ nhàng, eo nhỏ chân nhỏ mông nhỏ, tựa như cây liễu mới đâm chồi. Trong sơn trại, đêm khuya, Thánh Tử yên lặng thu hồi mảnh vỡ địa thư đặt ở dưới gối đầu, sau đó mang cái chân thon dài đặt ở trên bụng Dịch Xa đặt tới bên trái. Cái này thuộc về Lam Lam thích mặc váy đen. Lại mang cái chán gối lên vai phải đặt tới trên gối mềm. Tiếp theo, Hàn Sốc Chăn leo qua Lam Lam cùng Đinh Hàm Tú, thành công xuống giường. Thánh Tử ở trong váy lụa, cái yếm cùng quần nhỏ đầy đất chuẩn xác tìm được quần áo của mình, nhanh chóng mặc vào. Quả nhiên, sau khi kiêm tu võ phu, thể phách so với trước kia mạnh hơn nhiều. Hàn Vỗ Vỗ thận hoàn toàn không thấy đau mỏi, cảm khái một tiếng. Từ sau khi bị hai tỷ muội Đông Phương Uyển Sung cùng Đông Phương Uyển Thanh vắt cạn, Lý Linh Tố rút kinh nghiệm xương máu, bắt đầu tu hành võ đạo. Bản thân hắn là cao thủ tứ phẩm, mạnh như thác đổ, tốc độ tu hành cực nhanh. Trước cấm nữ sắc nửa tháng, ngày ngày rèn luyện thể phách, sau đó kèm theo đan dược luyện khí, trong một tháng bước vào bát phẩm luyện khí cảnh. Cảnh giới kế tiếp là luyện thần cảnh. Đối với đạo môn chuyên tu nguyên thần mà nói, luyện thần cảnh không có khó khăn, nhưng Thánh Tử trước mắt kẹt ở luyện khí cảnh. Từ luyện khí sơ kỳ đến luyện khí đại viên mãn, dù là lấy tu vi của hắn cũng cần nửa năm thời gian. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1720, vấn đề không lớn, 2. Sau nữa chính là lục phẩm đồng bí thiết cốt. Từ cảnh giới này bắt đầu, độ khó tăng lên thẳng tắp, mà ngũ phẩm hóa kình thì phải xem thiên phú. Đương nhiên, Thánh Tử lấy tu vi đạo môn tứ phẩm kiêm tu võ đạo cũng không phải vì ở phương diện võ đạo sũng mãnh tinh tiến, mà là vì võ phu có thể đẩy mạnh thân thể. Cho nên hắn không tính trùng kích võ phu tứ phẩm, điều đó quá khó khăn. Sau khi rời khỏi phòng, hắn quay sang đi xa mấy trăm mét, tiểu viện Sương Thiên Nguyễn cùng Ninh Thải Vi ở lại. Sư huynh muội, một người ở phòng đông, một người ở phòng tây. Lý Linh Tố vừa mới tiến vào sân, cửa phía phòng đông tự động mở ra, bên trong truyền ra tiếng của Sương Thiên Nguyễn. Lý huynh đêm khuya tới chơi, có chuyện gì? Trong giọng nói có một tia cảnh sát. Huynh đệ thì huynh đệ, ngươi cũng không thể có ý đồ với sư muội ta. Lý Linh Tố cũng không biết diễn biến tâm lý Sương Thiên Huyễn, xuyên qua sân, tiến vào phòng phía đông. Anh nên sau đó sáng lên, xua tan bóng tối. Sương Thiên Huyễn ngồi xếp bằng trên giường, đưa lưng về phía cửa. Dương huynh còn đang tu hành à? Lý Linh Tố thấy hắn mặc đầy đủ, không sống như đã ngủ. Thử trùng kích tam phẩm. Sương Thiên Huyễn thả nhân nói. Như thế nào? Mắt Lý Linh Tố sáng lên. Siêu phàm chính là con đường phàm nhân lên trời. Bước qua liền không thuộc về hàng ngũ phàm nhân nữa. Từ xưa đến nay, mỗi một thời đại, tứ phẩm nhiều như lông châu, siêu phàm lại đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù thiên tài như ta, cũng không cách nào trong ngắn hạn tấn thăng tam phẩm. Sương Thiên Huyễn cảm khái. Giọng điệu đó như là đang nói, cho dù là ta, cũng chỉ có thể làm được vô địch nhân gian. Sau khi sám chính bị phong ấn, Sương Thiên Huyễn tu hành trở nên khắc khổ. Lý Linh Tố sớm đã quen phương thức nói chuyện của hắn. Nói, đêm khuya bái phỏng là muốn mời Sương huynh hỗ trợ, việc này không phải người ra mặt không được. Sương Thiên Nguyễn rất thích giao tiếp với Lý Linh Tố, bởi vì hắn là một nhân tài, nói chuyện lại dễ nghe. Cứ nói đừng ngại. Qua thời gian nữa, ta cần cùng mấy vị đồng bạn săn một đại địch, hy vọng Sương huynh có thể ra tay giúp đỡ. Lý Linh Tố bổ sung nói, không cần người chính diện thừa nhận phiêu lưu, chỉ cần ở lúc cần thiết, lấy trận pháp giúp đỡ. Lý Linh Tố cảm thấy là Ngọc Hành tuy là nhị phẩm, nhưng Kim Niên cũng không yếu, hơn nữa có Hứa Bình Phong đám siêu phàm là minh hữu, cũng không phải kẻ địch có thể tùy ý xâm lược. Bởi vậy, một cái pháp thuật dầu xó đã có thể chạy trốn, lại có thể đuổi giết, truyền tống thuật, là bảo đảm an toàn sinh mệnh cho thành viên thiên địa hội. Không thành vấn đề. Sương Thiên Huyễn gật đầu đáp ứng, lại nói, có thể hỏi chút đối thủ là ai không? Là một trong các siêu phàm ngày đó vây giết giám chính.

Sở thí chủ khí tức hùng hậu, tu vi lại có tiến bộ, có chạm đến ngưỡng cửa tam phẩm không? Sở Nguyên Trần trầm ngâm một phen, thản nhiên nói, nếu chỉ là chiến lực định nổi tam phẩm, như vậy ta trong 3 tháng liền có thể trở thành siêu phàm. Nhưng con đường của ta di chứng cực lớn, chỉ có chiến lược siêu phàm, lại không có tuổi thọ của cường giả siêu phàm cảnh. Bởi vậy thử lắng đọng lại tiếp, không làm đột phá, tìm kiếm con đường hoàn mỹ hơn. Đáng sợ. Hằng Viễn yên lặng ở trong lòng đánh giá một câu. Hắn biết Sở Nguyên Trần lấy võ đạo làm căn cơ, tu hành kiếm thuật nhân tông. Điều này làm con đường của hắn trở nên rất kỳ quái, phi võ phi đạo. Nếu nhất định phải cưỡng ép phân loại, Sở Nguyên Trần đã là một kiếm tu. Không ngại làm đột phá trước, chờ sau khi bước vào siêu phàm, lại thử bổ hoàn phương pháp tu hành. Có lẽ, sở thí chủ có thể sáng chế một hệ thống mới. Hằng Vĩnh nói, sau khi đứng ở độ cao nhất định, suy ngược lại hệ thống tu hành so với lúc nhỏ yếu thử mò mẫm, khai sáng hệ thống mới lại đơn giản hơn nhiều. Sở Nguyên Trần sờ sờ cằm, nói, đã nói về cái này, có chuyện ta trái lại rất kỳ quái. Trong các hệ thống lớn đương thời, đạo tôn là kẻ tập hợp đại thành hệ thống đạo môn. Vu thần tuy khai sáng hệ thống vu sư, nhưng trong pháp thuật hệ thống vu sư có rất nhiều bóng sáng đạo môn. Lời cánh này có thể phỏng đoán vu thần năm đó cũng là trước tu đạo thuật, sau khi bước vào cao phẩm mở lối tắt khác, sáng lập hệ thống vu sư. Hằng Viễn gật đầu theo đề tài nói, võ đạo từ xưa đã có, cổ thuật bắt nguồn từ cổ thần, thuật sĩ thoát thai từ vu sư, chỉ có nho gia và Phật môn là từ không tới có khai sáng. Pháp thuật nho gia cùng Phật môn khác hẳn hệ thống khác, không có bất cứ điểm tương tự nào. Sở Nguyên Trần đặt ngang kiếm trên đầu gối, vuốt sống kiếm, sửa đúng nói, Hằng Viễn đại sư, ta muốn nói là trong các hệ thống lớn hiện nay, chỉ có kẻ khai sáng hệ thống thuật sĩ dám chính đời đầu, có thể xác định là từ thời kỳ nhỏ bé từng bước một mò mẫm ra hệ thống thuật sĩ. Hắn là không hợp lý nhất trong kẻ khai sáng toàn bộ hệ thống. Đời đầu tuy xuất thân hệ thống vu sư, nhưng năm đó hắn theo cao tổ hoàng đế chinh chiến, vẫn là lúc còn nhỏ yếu, chưa có tư cách nhà cao tầng xây từ đất bằng. Ta cũng thử mò mẫm một con đường tu hành mới, chính bởi vì như vậy mới có thể thật sự hiểu biết được dám chính đời đầu kinh tài tuyệt diễm, cùng với không hợp với lễ thường. Thật muốn biết năm đó hắn là khai sáng ra hệ thống thuật sĩ như thế nào. Sở Nguyên Trần cảm khái nói. Đang tán gẫu, hai người đồng thời quay đầu hướng phía đông bắc nhìn lại. Trong màn đêm nặng nề, một bóng đen ngự kiếm mà đến, gào thét như gió, hướng tới sườn núi cắm chéo. Người trên sống kiếm, mặc giáp nhẹ, áo choàng màu đỏ tươi, trong tay xách trường thương màu bạc, buộc tóc đuôi ngựa cao cao, tư thế oai hùng hiên ngang. Lý Diệu Chân khôi phục trang phục năm đó ở Vân Châu Diệt Phỉ, một nữ tướng quân tư thế oai hùng bừng bừng, nữ tướng áo bào đỏ. Ti Thiên Giám, phòng ngủ. Hứa Thất An mở mắt, tay phải vươn chăn bông, bấm tay bắn ra. Xẹt, ngọn nến cất tiếng trả lời cháy lên, phát ra hào quang mờ nhạt. Hắn thu hồi tay, nhéo cái mông mật đào trong mềm mại lại không mất co giãn của một nam chi một phát. Hoa thần đang ngủ say chưa phát hiện. Hứa Thất An lấy ra mảnh vỡ địa thư, triệu ra phù đồ bảo tháp, mang bạch cơ thả ra. Người ở chỗ này bầu bạn nàng ấy, ta ra ngoài làm việc. Hứa Thất An vỗ cái đầu quả xưa của nhóc hồ ly, dặn dò. Bạch cơ đứng ở mép giường, mắt đen lúng liếng nhìn bóng lưng nằm nghiêng của mộ nam chi, hừ hừ nói. Không có cốt khí. Rõ ràng đã nói không quan tâm hắn, nhưng Hứa Ngân La bám xính lấy mãi, vừa hôn vừa ôm, nàng liền ỡ mờ. Còn làm bộ làm tịch nằm lên trên giường, nói mình cần nghỉ ngơi, đừng quấy dày. Cái này không phải bày rõ muốn lên giường với hắn sao? Gì, ngươi không có cốt khí? Bạch cơ lao tới cạnh mộ nam chi, vung móng vuốt nhỏ cho nàng một bộ phương bát quyền. Mộ nam chi ngủ rất say, cho nên không nghe thấy nó kháng nghị. Hứa Thất An ăn mặc chỉnh tề, nói, ta đi Ung Châu, hôm nay có một trận ác chiến phải đánh, người ngoan ngoãn ở lại Ti Thiên Giám. Nếu nhàm chán thì vào trong thành đi dạo, hoặc là đi Hứa phủ ngồi chơi. Nhưng đừng bại lộ quan hệ giữa chúng ta, bằng không ngươi sẽ bị Linh Nguyệt cùng Thầm Thầm liên thủ đánh quyền. Hứa Thất An hóa thành bóng ma biến mất. Hắn vừa đi, mộ nam chi lập tức tỉnh lại, gõ cái đầu quả xưa của bạch cơ, gắt. Ngươi biết cái gì đây là trừng phạt hắn, để hắn hầu hạ ta, bù lại sai lầm. Bạch cơ si ngốc nhìn hoa thần không đeo vòng tay. Lý Diệu Chân nhảy xuống khỏi sông kiếm nhìn trái nhìn phải, liền biết chỉ có Hằng Viễn cùng Sở Nguyên Trần ở đây. Sở huynh, Hằng Viễn đại sư.

Lý Diệu Chân, Sở Nguyên Trần và Lý Linh Tố ngự kiếm phi hành, cố ý tụ lại sau Atola cùng Kim Liên đạo trưởng. Lý Linh Tố truyền âm nhói, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Sở Nguyên Trần truyền âm trả lời, nếu số 8 là Atola, phong ma đinh trên người Hứa Ninh Yến đã có thể nhổ rồi. Không, đã nhổ, bằng không hắn sẽ không tự tin như vậy. Lý Diệu Chân nghiến răng nghiến lợi tổng kết, họ Hứa đang chờ chúng ta. Tóm lại chính là phó thác nhầm rồi. Sở Nguyên Trần nặng lẽ truyền âm, Kim Liên đạo trưởng cũng thế. Chuyện này chưa xong đâu, nhất định phải trả thù trở về. Ba người ở trong lòng âm thầm thề. Tầm Châu là một tòa thành lớn nhất biên giới Ung Châu. Thành Nam có một cái kênh đào Bắc nối Kinh Thành, Nam thông Vũ Châu. Điều này làm Tầm Châu thành đầu mối then chốt thương mại, giao thông quan trọng của Ung Châu, cũng thành vùng giao tranh của hai quân. Sau khi lui giữ Ung Châu, Dương Cung liền tiếp quản tòa thành thương mại lớn này, cùng với mấy quận huyện xung quanh, tạo thành một phòng tuyến hộ ứng lẫn nhau. Tầm Châu chi phủ nha môn. Trong sảnh, Dương Cung ngồi ở trên ghế dựa lớn, nhìn quan viên ghế khách, nói, chuyển lời cho Diêu Bố Chính Sứ, an bài xong công việc Tầm Châu, bản quan liền đi Ung Châu thành. Quan viên đó như chút được gánh nặng, đứng dậy chắp tay. Như thế thì tốt, vậy hạ quan liền cáo lui. Hắn vừa đi, Lý Mộ Bạch vuốt râu dê tiến vào, cười nói, Diêu Hồng lão tiểu tử này, bản lãnh thấy gió ngã tay trèo trái lại là hạng nhất. Dương Cung bưng trà uống một ngụm. Có thể làm đến vị trí bố chính sứ, có ai là kẻ ngốc? Kinh thành bên kia đại cục đã định, trưởng công chúa. Không, vệ hạ cùng Hứa Ngân La đều là phái chủ chiến. Hôm nay ai dám chủ hòa, kẻ đó phải mất ngũ quan. Thư đàm phán hòa bình của phản quân Vân Châu là Siêu Hồng trình lên. Hắn cũng sợ vệ hạ cùng Hứa Ngân La thanh toán. Thật ra, ở trong dung chuyển hoàng quyền kinh thành thay đổi, Ung Châu bên này cũng từng có một hồi đấu tranh tranh đoạt quyền lên tiếng. Đấu tranh quyền lực giữa Tiền Thanh Châu bố chính sứ Dương Cung và Ung Châu bố chính sứ Diêu Hồng. Dương Cung là phái chủ chiến kiên định không rời, mà Diêu Hồng hoàn toàn ngược lại, là phái chủ hòa. Mâu thuẫn trên mục tiêu chiến lược khiến Dương Cung lo lắng mang hậu phương lớn sao cho Diêu Hồng. Nói không chừng ngày nào đó, liền cho ngươi cạn lương thực, đoạn viện binh. Thân là người đọc sách, biết rõ ví dụ như vậy ở trên sách sử, nhìn mãi quen mắt. Thời điểm hai bên tranh đấu kịch liệt nhất, Diêu Hồng sút củi dưới đáy nồi, mang chuyện Vân Châu nghị hòa đâm đến kinh thành. Sau đó nữa, Vĩnh Hưng và Chư Công đồng ý nghị hòa, Dương Cung dừa cơn giận dữ, liền trở về Tầm Châu, bắt đầu làm công tác phòng thành, chuẩn bị nghênh đón phản quân Vân Châu sớm hay muộn xé bỏ điều ước tiến công. Kết quả không ngờ, trưởng công chúa Hoài Khánh và Hứa Thất An liên thủ chỉnh biến, mang Vĩnh Hưng đuổi xuống khỏi ngôi vị hoàng đế. Sau khi tin tức truyền về Ung Châu, Diêu Hồng lập tức chịu thua, phái người đến mời Dương Cung tới Ung Châu thành, bày mưu nghĩ kế. Từ Cựu thương thế như thế nào? Dương Cung hỏi. Khôi phục tạm được, sẽ không lưu lại bệnh căn. Lý Mộ Bạch nói. Dương Cung nghe vậy, nhất thời yên tâm. Chúng một đao của tứ phẩm cao thủ, có thể nhặt trở về một cái mạng, trừ bản thân Hứa Từ Cựu mạng lớn, vẫn là bởi vì có đại ca tốt. Trên người Hứa Từ Cựu có một cái xác mềm, đao thương bất nhập, là hộ thân pháp khí Ti Thiên Sám chế tạo. Chính là pháp khí này ngăn trở một đao ra sức của tứ phẩm võ phu. Nếu không vẻn vẹn thất phẩm nhân giả, chỉ sợ ngay cả cơ hội cứu giúp cũng không có, chết ngay tại chỗ. Lấy chức quan, địa vị của Hứa Từ Cựu, không có loại hộ thân pháp khí cấp bậc này, trừ Hứa Thất An tặng, không có khả năng khác. Đúng lúc này, một phụ tá vội vàng tiến vào sảnh, giọng điệu dồn dập. Dương Công, tham báo báo lại, phản quân Vân Châu tập kết ở biên giới, đang hướng tới Tầm Châu. Sắc mặt Dương Cung cùng Lý Mộ Bạch khẽ thay đổi. Phái phi thủ quân tâm của bộ thăm dò tiếp, truyền lệnh xuống, chuẩn bị thủ thành nghênh địch, bảo xung phong doanh 3.000 kỵ binh ra khỏi thành, tìm nơi ngủ đông, chờ đợi mệnh lệnh. Không bao lâu, đầu tường Tầm Châu cổ tiếng nổ lớn, thủ quân nhanh chóng tập kết ở đầu tường, dân binh khuân vác khí giới thủ thành. Trong doanh trại quân đội đóng quân, nghe thấy tiếng trống Hứa Tân Nhiên ra khỏi phòng, ngóng nhìn phương hướng đầu tường. Sắc mặt hắn hơi tái nhợt, một bộ dáng bệnh nặng mới khỏi. Điều này làm Hứa Nhị Lang vốn là môi hồng sang trắng, tuấn mỹ chứ xanh có thêm vài phần điềm đạm đáng yêu, lại có thể mang lòng của nữ nhân làm mềm nhũn đi. Trong phòng cách vách, Miêu Hữu Phương cùng Mạc Tang đang chơi cờ cũng đi ra. Mạc Tang dùng tiếng Nam Cương mắng câu thô tục, sau đó sửa dùng quan thoại Trung Nguyên. Mụ nhộn nhó, Vân Châu quân lại đánh tới. Hứa Nhị Lang cau mày, phản quân Vân Châu nhân số có hạn, muốn tiêu hóa toàn bộ Thanh Châu, ổn định hậu bàn, không phải chuyện một sớm một chiều.

như đúc từ vàng, cơ bắp quần quận, sau lưng 12 đôi cánh tay mở ra hình quạt, sau đầu thiêu đốt vòng lửa nóng rực. Nó giống như là hóa thân của lực lượng cùng lửa. Vừa xuất hiện, nhiệt độ trên bầu trời liền kịch liệt tăng lên, tiến vào giữa hè nắng hè chói chang. Uy áp cùng với sóng khí bành trướng thổi quét bốn phương. Phía bên phải là một pháp tướng màu vàng nhạt ngồi xếp bằng, cúi đầu sụp mí, hai tay chắp lại. Nó tượng trưng cho dày nặng như núi cao. Ở chung quanh nó, không gian động lại, không có chút gió nào hết. Giữa hai pháp tướng, một Bồ Tát khôi ngô cao lớn đứng, lạnh lùng quan sát. Bên kia, bóng người thuật sĩ áo trắng chợt hiện lên, chân đạp viên trận, áo trắng hơn tuyết. Viên trận chậm rãi xoay tròn, lôi điện, phong, hỏa, thủy, thổ, kim, mộc các loại lực lượng vây quanh hắn, quay chung quanh hắn, khí thế uy nghiêm mạnh mẽ. Thuật sĩ áo trắng như là không vừa mắt Hứa Thất An ngông cuồng, cố ý vi áp chế hắn. Cơ Huyền ở phía trước, Xà La Thụ Bồ Tát bên trái, Hứa Bình Phong bên phải, tạo thành thế tam giác, sằng co cùng Hứa Thất An côi cút một mình. Tiếng la của thủ quân đầu tướng khựng lại, hai pháp tướng nơi xa làm linh hồn bọn họ run rẩy. Chờ ngươi lâu lắm rồi. Cơ Huyền nhếch miệng, cười nhói. Nghe nói ngươi nâng đỡ một nữ tử đăng cơ xưng đế, không ít người nói ngươi là tới bước đường cùng, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ta cảm thấy cũng đúng. Sự chuẩn bị xám chính để lại cho ngươi, nên dùng thì dùng đi, đỡ cho đến lúc đó Xà La Thụ Bồ Tát cùng quốc sư ra tay, ngươi ngay cả cơ hội dùng ra cũng không có. Đối với hắn mà nói, lần này công thành là tới giết người cùng bắt người, mang đường đệ của Hứa Thất An nắm ở lòng bàn tay, liền không sợ hắn không trao đổi con tin. Đối với quốc sư mà nói, là một lần thử dụ sán rời hang, nghĩ hẳn quốc sư cũng muốn biết suốt cuộc là sự tự tin như thế nào khiến Hứa Thất An dám được ăn cả ngã về không như vậy. Lúc này, một đạo thanh quang từ phía sau Hứa Thất An dâng lên, hóa thành bóng người áo trắng bay bay của Tôn Huyền Cơ. Tôn sư huynh chiều cao, dung mạo, khí chất đều thường thường, nhìn Xà La Thụ cùng Hứa Bình Phong một lần thật sâu, bỗng nhiên vẻ mặt sậm nói đều giữ tợn xít gào một tiếng. Đến! Nhấc chân, đạp mạnh một bước. Trận pháp truyền tống chợt phóng xạ ra, trong thanh quang, một bóng người hiển hóa, tóc bạc như tuyết, mặc áo vải, khoanh tay mà đứng, ngạo nghễ nói. Võ Lâm Minh, Khấu Dương Châu. Lại một bóng người hiển hóa trong trận pháp, mặc vũ y, đầu đội mũ hoa sen, mi tâm một điểm chu sa, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, trong tay mang theo một thanh kiếm sắt loang lổ vết xỉ. Nhân Tông, Lạc Ngọc Hành. Tuy là đến đứng góp mặt cho có. Bóng người thứ ba hiển hóa, đầu đội á thánh nho quan, mặc nho sam, một tay đặt sau lưng, một tay đặt ở bụng, cười nhói. Nho gia, Triệu Thủ. Một rồi lại một bóng người hiển hóa bị trận pháp truyền tống triệu đến. Kim Na Sư Nghiễn, Khương Luật Trung, Trương Khai Thái, Trần Anh, Tà Thanh Sương, Tiêu Nguyệt Nô, Đái Tông, Kiều Ông, Phó Tinh Môn. Gần 30 tên tứ phẩm xuất hiện ở trong trận, có thủ hạ cũ của Ngụy Yên, có bang chủ môn chủ Võ Lâm Minh, có cao thủ Hoài Khánh Lung Lạc Chiêu An đến. Bọn họ đứng ở phía sau siêu phàm cường giả, siêu phàm cường giả đứng ở phía sau Hứa Thất An. Hứa Thất An thái xương bay lên, hai tay áo bay bay, nói từng chữ một. Phụng mệnh nữ đế, càn quét phản quân, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Đầu tường Tầm Châu, từ sau khi Thanh Châu thất thủ, đã gánh vác áp lực thật lớn, các tướng sĩ nháy mắt lệ nóng tràn mi mắt rưng rưng. Ai ngờ đại phụng không có người, cho dù là ở trong một hồi chiến dịch cỡ lớn, số lượng đạt tới 30 tứ phẩm cường giả, cũng có thể tạo được tác dụng có tính mấu chốt. Chỉ cần không bị siêu phàm cường giả nhằm vào, bọn họ là có thể khống chế kết cục một hồi chiến dịch. Hứa Thất An một lần này là mang tứ phẩm có thể điều động điều hết tới đây, ngược lại chính là không có ai nhân cơ hội nhiễu loạn hậu phương. Kinh thành đại phụng hôm nay ngay cả một vị siêu phàm cũng không có, số lượng tứ phẩm cao thủ cũng giảm hẳn. Đại phụng lập nước 600 năm, thủ đô một quốc gia chưa bao giờ có thời khắc nào thủ bị trống rỗng như thế, nhưng hiệu quả là dự xào thấy bóng. Ở sau khi nhìn thấy cảnh tượng một đám siêu phàm cường giả xuất hiện, mấy chục vị tứ phẩm áp trận, thủ quân đầu tượng bộc phát ra tiếng sấm trước nay chưa từng có. Tiếng sấm không có ý nghĩa, chỉ vì phát tiết cảm xúc kích động trong lòng. Sau khi Thanh Châu thất thủ, sĩ khí nguyên thủ quân Thanh Châu đã giảm tới đáy vực. Tiếp sau còn có sự thật xám chính ngã xuống, lời đồn đã siêu phàm cường giả của Đại Phụng không thể chống lại Vân Châu, cùng với triều đình quyết định nhẫn nhục cầu toàn nghị hòa. Tất cả cánh này đều đã nói cho các tướng sĩ lùi giữ Ung Châu. Các người thua trận rồi, Đại Phụng tràn ngập nguy cơ rồi.

ta đại khái thăm dò tiêu chuẩn của kim cương pháp tướng. Tiền bối, quốc sư, viện trưởng, hợp sức bốn người chúng ta phá kim cương pháp tướng. Muốn phá kim cương pháp tướng phải có sức bùng nổ của nhất phẩm võ phu, còn không thể là mới vào nhất phẩm. Lăng Ngọc Hành và Khấu Dương Châu gật đầu, đồng thời bay lên không trung, ngang với Già La Thụ Bồ Tát. Bế quan 500 năm, hôm nay phải khiến cho Cửu Châu nhớ lại ta. Mái tóc bạc của lão thất phu bay múa, chậm rãi phun ra một ngụm khí phách. Ong ong ong, thủ quân đầu tường, Vân Châu quân nơi xa đồng thời cảm giác được bộ đao trong vỏ đao đang ngân lên, như là được ban cho linh tính, muốn thoát ly chủ nhân nắm giữ. Lão phu chính là đường đại đào thủ, đến! Lão thất phu quát to, trong nháy mắt, từng thanh bộ đao ra khỏi vỏ, sẽ thoát chủ nhân trói buộc, hóa thành dòng lũ sát thép cuồn cuộn, hướng Khấu Dương Châu bay đi. Đại Phụng và Phản Quân, hai dòng lũ sát thép che cả bầu trời. Thủ đoạn thần tiên. Miêu Hữu Phương trợn mắt cứng lưỡi, lẩm bẩm. Trong hai quân, các võ phu tu đạo ý kia hận không thể quỳ lạy lão thất phu. Bên kia, Lăng Ngọc Hành cúi đầu nhìn về phía Hứa Thất An, giọng nói trong trẻo dễ nghe. Ta chỉ có thể ra ba kiếm. Đợi sau khi Hứa Thất An gật đầu, nàng thản nhiên nói. Kiếm thứ nhất, tâm kiếm. Vừa dứt lời, lại một Lăng Ngọc Hành xuất hiện. Nàng khác với thân thể, hắc thủy chi linh tạo thành váy xa trùng điệp. Hỏa linh ẩn trong đôi mắt khép mở, nhuệ khí bức người. Thổ linh nâng lên tư thái của nàng, cam nguyện phục phục ở dưới chân nàng. Phong linh nâng lên mái tóc của nàng, tùy ý hướng về phía trước cùng bốn phía xoát ra, rõ ràng từng sợi tóc. Đạo môn dương thần. Thân thể Lạc Ngọc Hành lơ lửng mà bất động, dương thần chui vào trong kiếm. Trong nháy mắt, kiếm sắt loang lổ vết xỉ, nở rộ hào quang mãnh liệt, xỉ sắt nhanh chóng bong ra. Ngay tại lúc hai vị nhị phẩm cường giả thi triển thủ đoạn, Hứa Thất An vươn tay, xít gào nhói. Kiếm đến! Hào quang vàng óng từ chân trời bay đến, mang mình đưa vào trong tay Hứa Thất An. Đại Phụng đệ nhất thần binh, Trấn Quốc Kiếm. Cùng lúc cầm kiếm, Hứa Thất An gập ngón tay, gõ vào mi tâm. Sáng lên không phải nước sơn màu vàng, mà là màu đen thâm trầm, màu da chỉ Atula huyết mạch có. Lực lượng của thần thủ đại sư dung nhập trong cơ thể hắn, khiến Hứa Thất An vốn là nhị phẩm võ phu, khí huyết và khí cơ nháy mắt cất cao một đoạn. Hắn chậm rãi nói, chúng sinh nghe lệnh ta. Cảnh nội Ung Châu, lực lượng chúng sinh chen chúc mà đến, tựa như dòng sông hội tụ vào đại dương mênh mông. Trong đó bao gồm mấy ngàn thủ quân đầu tường Tầm Châu, lực lượng của bọn họ càng thêm thuần túy, càng thêm cường đại. Tiếp theo, Hứa Thất An sụp xuống khí cơ, thu liễm cảm xúc. Ngọc Toái vốn đã dung hợp các loại tuyệt học vận sức chờ phát động. Trấn Quốc Kiếm ngân lên ong ong, tựa như không thể thừa nhận lực lượng đáng sợ này. Nhưng Hứa Thất An vẫn chưa đủ, cánh tay cầm kiếm chưa thô to lên hai vòng, cơ bắp bành trướng. Lực cổ, cuồng bạo. Hứa Bình Phong hơi động dung, tựa như kinh hãi. Lực lượng chúng sinh, ngươi có thể điều động lực lượng chúng sinh. Con bài chưa lật của giám chính là lực lượng chúng sinh, để cho Hứa Thất An có được lực lượng chúng sinh. Hứa Bình Phong không có bất cứ sự do dự nào nữa. Giây tiếp theo, hắn bình ổn toàn bộ kinh ngạc cùng phẫn nộ, một tay vỗ túi thơm bên hông. Từng bộ kiện đồng xanh lóe ra thanh quang bay ra, ở không trung nhanh chóng tổ hợp, đồng thời trận pháp hình tròn dưới chân Hứa Bình Phong khuếch tán, ý đồ mang toàn bộ siêu phàm cường giả của hai bên nhét vào phạm vi. Không cần dò xét, đã biết được con bài chưa lật, vậy liền lấy thế lôi đình cố gắng xiết Hứa Thất An. Già La Thụ Bồ Tát mắt thấy mục đích đạt tới, lập tức không lấy chậm rãi thử nữa, hướng tới Hứa Thất An chạy như điên. Ngay lúc này, Triệu Thủ gập ngón tay búng ở trên nho quan Á Thánh, miệng chứa thiên hiến, thanh âm uy nghiêm. Nơi đây cấm sử dụng trận pháp. Lão cũng chưa nói cấm sử dụng pháp khí, như vậy sẽ ảnh hưởng đến Hứa Thất An, còn có Lạc Ngọc Hành trạng thái xúc lực. Nhưng trận pháp là thứ chỉ thuật sĩ có. Vòng tròn đồng xanh nhanh chóng lắp ráp xong, nhưng không có nguyên bộ trận pháp thúc giục, không thể phát huy lực lượng thiên mệnh sư, ngăn cách vùng thiên địa này. Kiếm sắt của Lạc Ngọc Hành, đao trận của Khấu Dương Châu đồng bộ dẫn đầu tấn công, xung phong hãm trận vì một kiếm kinh thế sắp chém ra. Kiếm này nên thế như trẻ tre. Triệu Thủ tựa như chưa đủ, thi triển lực lượng ngôn xuất pháp tùy, thêm một phần lực lượng cho Trấn Quốc Kiếm. Kiếm này có thể phá kim cương pháp tướng hay không? Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1733, Mục Kiếm Trảm Phá, 1. Thanh Châu, đề hình án sát xứ Ti. Trong nhà giam ẩm ướt âm lạnh, tiếng kêu thảm không ngừng vang lên, kèm theo tiếng thét chói tai cùng tiếng cầu xin tha thứ của nữ nhân.

trực tiếp cất chứa lực lượng cổ thần, cánh nhai cực kỳ áp chế siêu phàm sinh ra. Cổ tộc hầu như rất ít có nhị phẩm cường giả, nhất phẩm càng không có hy vọng. Thủ lĩnh tam phẩm tuy có thể vững bước sinh ra, lại thường xuyên chết bởi siêu phàm cổ thú trong cực uyên bò ra. Sống Hứa Thất An nhân vật như vậy, trong lịch sử cổ tộc cũng không gặp nhiều. So sánh với thủ quân Tầm Châu khí thế như cầu vồng, Vân Châu quân nơi xa lâm vào trầm mặc. Cơ Huyền sững sờ nhìn Hứa Thất An, trong đầu lặp đi lặp lại hiện lên một ý nghĩ không thể định nổi. Hắn vì sự thật không thể tranh cãi này, trong lòng dâng lên lòng đố kỵ cùng phẫn nộ ngập trời. Ta cử từ nhất sinh 10 tấn thăng tam phẩm, hao tổn tâm cơ, mượn dùng chiến loạn ngưng tụ thành huyết đan, mang tu vi đẩy lên tam phẩm trung kỳ, còn muốn tinh tiến, huyết đan hiệu quả dĩ nhiên không lớn. Cho dù làm được cánh này một bước, như trước không thể đuổi theo hắn bước chân. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Phẫn nộ cùng ghen tị suýt nữa phá hủy lý trí hắn. Trước trận này, hắn cho rằng mình đã cách Hứa Thất An rất gần. Trong cơ thể họ Hứa có phong ma đinh, tu vi không thể tiến thêm, mà mình một đường tấn thăng, bên tăng, bên giảm, kẻ địch từng mong muốn không thể chạm tới, sớm đã không còn ưu thế. Thẳng tới bây giờ, gặp được một kiếm làm người ta run rẩy kia, một kiếm chảm phá kim cương pháp tướng. Cơ Huyền lần nữa cảm nhận được cảm giác vô lực, loại cảm giác vô lực đó ngoài thành Ung Châu. Nơi đây duy nhất không bị cảm xúc khống chế là Hứa Bình Phong. Viên trận dưới chân hắn không có chút dấu hiệu khuếch tán. Ở lúc Hứa Thất An, Lạc Ngọc Hành và Khấu Dương Châu tiêu hao kịch liệt, tướng sĩ hai bên cảm nhận lại chiến đấu vừa rồi, cùng nguyên bộ trận pháp khí đồng xanh nhanh chóng khuếch tán, lấy thế xét đánh không kịp ưng tai, mang siêu phàm cường giả của hai bên bao phủ ở bên trong. Hầu như là ở cùng thời điểm, tầng ngoài khay tròn đồng xanh hiện lên thanh quang xây dựng truyền tống trận. Ngay sau đó, truyền tống trận cắn nước khay tròn, mang nó đưa đến trên trời cao ngoài mấy chục dặm. Tôn Huyền Cơ bật cười một tiếng, khóe miệng Hứa Thất An chậm rãi nhếch lên. Hứa Bình Phong muốn phục khắc thủ pháp đối phó giám chính để đối phó chúng ta, trí tuệ của ngươi làm người ta thất vọng. Giám chính cường đại như thế nào nữa cũng là lẻ loi một mình, thủ đoạn có hạn. Mà trong bọn họ có võ phu, có đạo môn, có thuật sĩ, có nho gia, còn có chuẩn tam phẩm thất tuyệt cổ. Thủ đoạn lề lệt há là vẻn vẹn giám chính có thể so sánh. Cho dù bọn họ bất cứ một ai cũng sẽ bị giám chính treo lên đánh, nhưng số lượng là có thể bù lại chất lượng. Các hệ thống lớn đều có đặc điểm phối hợp lẫn nhau, tuyệt đối khó đối phó hơn so với một mình giám chính. Hứa Bình Phong nhìn ánh mắt cười nhạo của Trường Tử, khóe miệng suốt cuộn giật giật. Hứa Bình Phong không nhìn Trường Tử thêm, dưới chân thanh quang lấy lên, mang theo hắn hướng trời cao truyền tống. Pháp khí giám chính đời đầu lưu lại là quan trọng nhất, nó chẳng những có thể tự thành thiên địa, che chắn lực lượng chúng sinh, đồng thời có quyền bính không thể bói toán, không thể dò xét. Chính bởi vì quyền bính này mới giấu được giám chính lão sư thăm dò đối với tương lai, khiến ông nhìn thấy hình ảnh sai lầm, cho rằng một trận chiến lúc trước, thắng lợi là ông. Có thể đối phó thiên mệnh sư, chỉ có thiên mệnh sư. Bây giờ, giám chính đã bị phong ấn, nhưng Hứa Thất An kế thừa lực lượng chúng sinh. Hơn nữa quyền bính không thể bói toán, không thể dò xét, đối phó cao thủ hệ thống khác hữu hiệu tương tự. Ví dụ như Vu Sư, ví dụ như Thiên Cổ. Hứa Thất An thấy thế, hai chân gập lại, ở mặt đất ầm sụp xuống, lấy tốc độ siêu âm lao lên trời cao, muốn tranh đoạt khay tròn đồng xanh. Trong một đám siêu phàm phía sau, là Ngọc Hành vô y tung bay ý niệm thuần túy nhất, nhưng phản xạ có điều kiện đuổi theo, không cho Hứa Thất An thoát ly ngoài phạm vi mình có thể quan tâm. Sau đó là Cơ Huyền, Tôn Huyền Cơ, Khấu Dương Châu, Già La Thụ cùng Triệu Thủ. Bọn họ phòng bị siêu phàm cao thủ đối phương không nói võ đức, đối phó quân đội của mình. Chờ siêu phàm nơi đây lần lượt rời khỏi, Thích Quảng Bá nhìn phía đầu tường Tầm Châu, hít sâu một hơi, cao giọng nói: "Nổi trống, công thành!" Vân Châu quân trong khoảng thời gian này cũng không nhàn rỗi, lung là không ít nhân sĩ giang hồ, trong đó không thiếu thế lực lớn giang hồ hùng cứ một phương. Dù sao lúc trước Vân Châu quân ưu thế lớn như vậy, thế lực giang hồ, du hiệp nguyện ý đầu nhập vào không ở số ít. Thậm chí có một số tội phạm truy nã chủ động chạy đi Thanh Châu đầu nhập vào, khát vọng vớt công huân, từ tội phạm truy nã tránh né khắp nơi, trở thành người tay nắm thực quyền. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1736, chấm dứt nhân quả, tinh lọc tội nghiệt, 1. Trong tiếng trống, trận hình vuông vắn của Vân Châu quân chậm rãi đẩy mạnh, khiên lớn ở phía trước, hỏa pháo, xe nhỏ ở phía sau. Tiếp theo là bộ binh nâng các loại khí giới công thành, kỵ binh áp trận. Thùng, thùng, thùng,